Ân à, Quỷ Nhân, em có thể chào khán thính giả không để anh game bình luận lên. Ok. Hello Minh Nguyệt. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Thún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào bé Diễm Trinh và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép A Thún chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay về muộn, có ca ship cám chim muộn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả Quỷ Nhân. À, ngày hôm nay và ngày ngày mai, ngày mốt, ngày mốt, ngày một, ngày môn thì mình sẽ đọc những cái tác phẩm của cặp đôi vợ chồng nhà Quỷ Nhân. Luôn một thể cặp đôi vợ chồng là phải đi với nhau nó mới đúng kiểu đúng bài. Ok, đó là tác phẩm Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo. Một cái tác phẩm mà mình cũng cũng rất là tò mò. Cái tác phẩm viết về cái nghề xe khi đi qua những cái con đường nó đầy những cái điều huyền bí kỳ quái. Ok, tôi xin phép tôi review trước cho anh em cái nội dung cơ bản nha, không giống như review phim. Đó là một cái trạm dừng chân dành cho cánh lái xe ở trên đỉnh đèo mang tên là đèo Vong Hồn. Con đèo này có thật hay không tôi không biết nha, tôi không biết. Chính ở cái trạm dừng chân đó có một kẻ đã tín và cuồng về tâm linh nhưng mà là hiểu sai, đồng thời bị một kẻ tà đạo lừa gạt giết ăn thịt uống máu với suy nghĩ sẽ mong được trường sinh bất tử, nhưng cuối cùng thì bị hai thanh niên tài xế ghé nghỉ ngơi vạch ra sự thật, và trong đó thì có biết bao nhiêu điều kinh dị quái dị tùm lum tà la. Mà nói thật là tôi bữa tôi lướt qua mấy dòng mà tôi thấy nó ớn hồn quá, nay bị đau răng á. Ok, để ủng hộ tác giả Quỷ Nhân các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Quỷ Nhân mà tôi dán ở phần mô tả của video. Click vô link đó là sang bên Facebook của Quỷ Nhân, và mình còn được biết là Quỷ Nhân cũng đang viết một cái bộ rất là thú vị, nó rất là thú vị. Chia sẻ các tác phẩm của Quỷ Nhân tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tuấn thì chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức này nọ. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo Vong Hồn. Trên con đèo xa xôi ấy có một trạm dừng chân được dựng lên để cánh tài xế đường dài cũng như các bác tài xe khách chọn làm nơi nghỉ ngơi ăn uống hoặc là tiếp thêm nhiên liệu cho xe. Rải rác trên con đường quốc lộ trải dài từ Bắc vào Nam, xuyên qua các tỉnh thành, có vô số trạm dừng chân như vậy, có vô số những quán ăn và những trạm xăng dầu như thế. Thế nhưng ở trên tuyến đường này, cánh nhà xe chỉ ưa thích và truyền tai nhau về một trạm dừng chân có cái tên kỳ lạ là Dạ Quán. Bởi vì các bác tài xe đường dài, xe khách thường chọn những quán phục vụ cơm bình dân để cho khách hoặc là cho cánh tài xế lơ xe ăn uống. Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo Vong Hồn là một nơi được đại đa số tài xế lựa chọn dừng chân, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Sở dĩ họ chọn dừng chân trên đỉnh đèo Vong Hồn là vì tại đây, chính ở cái trạm dừng chân tên là Dạ Quán này, có những em nhân viên phục vụ tận tình tất tần tật từ A đến Z, từ đầu đến chân. Đã thế, ở cái trạm dừng chân này còn có một cái bãi đậu xe lớn với sức chứa tối đa có lúc đến hơn 20 chiếc container. Cùng với đó là những món ăn bình dân vừa rẻ vừa ngon, có luôn cả trạm xăng dầu, có nhà nghỉ qua đêm hay thậm chí là có cả cà phê chòi rửa bình xăng to bình xăng nhỏ. Đối với những hành khách đang trên đường về quê hay là từ đồng quê nghèo khó vào thành phố lớn mưu sinh, nơi đây không chỉ là một trạm dừng chân bình thường như biết bao nhiêu chỗ khác, mà nơi đây từ địa hình cho đến mọi thứ xung quanh đều toát lên một cái sự âm u đến rợn người, đúng như người ta đặt cho cái tên con đèo này, đèo Vong Hồn. Những giai thoại về lão chủ của Dạ Quán, Quỷ Nhân cùng với mấy em chân dài kể lại, những cô cậu thanh niên đi phượt ghé qua quán ăn cơm hay là nghỉ chân, thậm chí có lúc đang ở trên xe mà nghe mấy anh lơ xe cùng với bác tài hô hoán khi đến đoạn đường nào đó khó ở trên đèo, cũng đủ để làm cho hành khách sợ đến mất hồn lạc vía. Hay lắm lúc xe đang chạy bon bon lên xuống đèo, tự nhiên thoáng thấy có bóng người đàn bà đội nón lá, tay bồng con đứng vẫy xe. Ấy nhưng mà đến gần thì lại biến bạch đâu mất. Lắm lúc họ lại thấy có cái đứa bé mặc áo đỏ cưỡi trên một con bò đuổi theo và húc vào xe lúc 2-3 giờ sáng. Điều đáng sợ hơn là cái nhà nghỉ kế bên trạm xăng dầu cũng đặt luôn cái tên là nhà nghỉ vong hồn, thì nó lại càng đáng sợ. Nghe lão nhân kể lại, cứ mỗi khi trời về khuya độ 1-2 giờ sáng, những vị khách nghỉ qua đêm đều nghe thấy tiếng gõ vào cửa cứ lọc cả lọc cọc. Khi nhìn sang bên khung cửa sổ, thấy có đứa bé gái ôm cái đầu trước ngực mà nhoẻn miệng cười. Có người thì lại thấy có bóng dáng một cô gái mặc áo dài trắng, tay cầm một cái ca táp học sinh đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào những người trong phòng mà mỉm cười. Điều kỳ lạ hơn là nhà nghỉ này không hề có ban công. Những hiện tượng ma quái kia đều xuất hiện ở trên tầng trên, từ tầng 2 đến tầng 6. Còn lại tầng 1 vào ban đêm, khách nào mà vào ngủ từ 2 người trở lên thì chả sao. Ấy mà cứ hễ ai ở một mình, chắc chắn đêm hôm ấy không bị hất xuống khỏi giường thì cũng sẽ nghe tiếng người ầu ơ hát du vọng ra từ trong nhà tắm. Đối với khách qua đường là như vậy, còn đối với cánh tài xế thì trạm dừng chân này tuy có gì đó hơi rùng rợn, giống như cái tên của con đèo, thế nhưng những món ăn và những cái gọi là nhu cầu giải trí thì đừng nói là tài xế cơm chợ vợ đường, mà kể cả những cặp đôi thích đi phượt hay là những hành khách đều ưng cái bụng lắm. Nhất là những ông bà có nhu cầu giải trí trá hình cao. Hơn nữa, cả một đoạn đường dài tăm tắp ở đằng sau cũng chẳng có cái quán nghỉ chân nào khác. Cái thằng cha chủ trạm dừng chân này không chỉ dựng lên cái trạm xăng dầu, nhà nghỉ, quán cơm. Ngoài ra hắn còn dựng luôn cả cái quán cà phê chòi, karaoke. Lại còn lấy luôn cái tên là cà phê chòi vong hồn, karaoke vong hồn. Tổ sư bố nó, tất tần tật mọi cơ sở hạ tầng mà hắn cho xây dựng ở đây đều đặt tên kèm theo cái chữ vong hồn. Hễ mà cứ có ai hỏi đến, hắn lại trả lời bằng một cái câu quen thuộc là thôi, đặt tên cho hợp với cái tên đèo. Có điều đặc biệt là thằng cha chủ quán này rất biết chiều lòng khách hàng. Vốn dĩ lão già nắm bắt được tâm lý của cánh tài xế đường dài, thông thường thì cứ ngồi trên xe ôm cái vô lăng, rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Mà đã chạy xe đường dài thì có khi cả tháng mới về nhà ôm vợ ngủ được vài ngày rồi lại đi. Cha nào tham lắm, một tháng về nhà đôi lần, mỗi lần nhiều lắm thì vài ba ngày, đến một tuần lễ rồi đi. Ấy mà, đã đi xa nhà quanh năm suốt tháng như thế, thì cũng lắm ông sinh ra cái thói hư tật xấu mà ve vãn ruộng lạ suối hoang. Thế nên, lão mới nảy ra cái ý tưởng cà phê chòi, karaoke ôm để cho các anh em tài xế giải trí ở ngay trạm dừng chân của lão trên đỉnh con đèo ghê rợn ấy. Còn về cái sự tích của con đèo, vì sao nó lại được gọi là đèo vong hồn, thì người dân bản địa cùng với cánh tài xế truyền tai nhau rằng từ những năm khi mà con đèo này còn hoang vu vắng vẻ, ít xe qua lại, đường xá thì xấu, gồ ghề sỏi đá. Xe chạy qua đoạn đèo dài hơn 20 cây số, đa phần là xe chở hàng lậu, hàng vượt biên cùng với những xe khách đường dài. Nó thoáng lại đỡ mất tiền ngô vì chở quá tải, tiền luật lệ đường, tiền quá số người quy định. Cũng vì cái lẽ ấy, có không ít xe loanh quanh thế nào mà tông vào vách núi hoặc là lao xuống vực sâu, bởi vì tài xế buồn ngủ, hay là xe đổ đèo đứt phanh, mất lái. Cũng có lắm chuyện xảy ra khi mà chuyến xe gặp bọn cướp đường cướp chợ, chúng nó thẳng tay nổ vài ba phát súng. Ngộ nhỡ gỡ chẳng may gặp phải cái đám nào nó máu lạnh, thì chúng nó hãm hiếp nữ khách, múa kiếm phi đao mà đâm cho vài nhát, ném tất thể xác xuống vực sâu. Điều đáng sợ nhất là những năm sau đó, khi đường xá đã thông suốt, mặc dù cũng không còn thổ phỉ, thế nhưng lại xuất hiện hiện tượng ma mị mà cánh tài xế dị tai nhau là xe khách ma. Xuất hiện những cái xe không người lái, rồi là cô gái bồng con vẫy tay đêm khuya, hay là thậm chí thằng bé cưỡi bò chặn đầu xe. Ấy thế là cứ bác tài nào nghe người trước kể lại rồi xem như không thấy gì mà đi thẳng thì chả sao, còn bác tài nào mà không tin, nghĩ ấy là người mà đánh lái để tránh, y như rằng là không tông vào vách núi thì cũng lao mẹ nó xuống vực. Theo như lời lão nhân chủ trạm dừng chân kể lại, là một vụ chiếc xe khách phải vượt đèo lúc 1 giờ sáng. Vì một cô khách mang bầu nằm mơ thấy có người đẩy xe xuống vực lúc xe nghỉ ngơi. Rồi sau đó vài tháng, có một cái xe khách chả hiểu mô tê làm sao, đang bò lên trên đèo Ngon Ơ, xe mất lái, cắm luôn đầu xuống vực. Lắm khi cũng có những ngôi nhà gần chân đèo, nửa đêm vợ chồng đang ôm nhau ngủ, nghe có tiếng người đập cửa rầm rầm, bảo chạy ra một chỗ nào đó ở dưới chân đèo để cứu người. Hiển nhiên là khi bà con kéo đến đúng cái vị trí ấy thì nhận ra người đến gọi cửa đã chết toi trong cái đám khách. Dần dà, những câu chuyện ma mị ở trên con đèo này được người dân bản địa và cánh tài xế truyền tai nhau mãi về tận sau này. Ấy thế cho nên là con đèo ấy tự nhiên thành cái tên đèo vong hồn, mà cũng chẳng biết ai đặt cho nó cái tên ấy cả. Long, Long, hai thằng mày đang nói chuyện về cái trạm dừng chân ở trên đỉnh đèo vong hồn đấy à Long? Thằng Long cùng với thằng Lơ đang ngồi chăm chú nghe cô Mai chủ quán nước kiêm luôn quán bán cơm cách chân đèo vong hồn độ 40 cây số kể sơ qua về những chiến tích giận người của con đèo mà hai anh em nó sắp phải đi qua. Nó nghe tiếng của lão Hà, cũng là tài xế chạy đường dài có thâm niên cùng công ty của thằng Long mới xin vào làm, cũng vừa mới tấp xe vào bãi, đang phì phèo điếu thuốc lá. Gớm, bác Hà tinh mắt thính tai như chó, vừa mới vào chưa chỉ đã biết là hai chú này hỏi về cái con đèo kia. Cô Mai thấy lão Hà bước vào liền đứng dậy kéo ghế rót nước, vừa mời cô vừa nói với lão, đoạn nhìn sang thằng Long với thằng Lơ. Thôi, hai chú cần hỏi gì thêm về con đèo kia thì cứ hỏi bác Hà đây này. Bác ấy qua lại con đường này đến hơn chục năm nay rồi, biết nhiều lắm, nhất là về cái trạm dừng chân mà tôi kể với hai chú. Đoạn cô Mai quay sang cười cười nhìn lão già đầu hói. Lão Hà hôm nay vẫn cứ rồng xanh hoa biển, trâu luộc cả con với đậu phụ lướt ván. À, hôm nay cho thêm cái món nhất bái thiên địa với lê lịa gật đầu nha. Miếng trầu đỏ thắm, tắm mặt vào đĩa. Này, đừng quên món uống hoài không hết nhá. Cô Mai nghe lão Hà gọi món xong thì đon đả, lắc cái cặp mông to tổ bố như hai cái bánh xe bò đi vào trong bếp, chỉ bảo nhân viên nấu nướng. Đợi cô đi, lão mới rót thêm nước vào cốc cho anh em thằng Long, phì phèo châm một điếu thuốc khác, cầm cái điếu cày dưới gầm bàn lên rít một hơi dài, nhả khói, nhe hàm răng cải mã đen xì xì. Anh thì anh chạy qua cung đường này gần chục năm nay rồi. Mới hôm qua nghe mấy thằng kia chúng nó bảo chú mày mới tuyển được thằng Lơ là xe ôm chạy luôn chuyến dài đúng không? Ngay chuyến đầu tiên đã phải đi qua cung đường này. Anh là anh định gặp để dặn dò chú mày vài câu trước khi chạy vào đấy cho nó an toàn, an tâm. Chứ lạ đường lạ xe, biết cái gì nó nằm ở chỗ nào đâu mà tránh mới né. Tối hôm qua anh lên, anh hỏi là lão già Tũn, lão bảo chú mày vừa đánh xe đi lúc chiều. Anh vội kêu lão xuất luôn chuyến hàng tiếp theo, để anh chạy theo cho kịp đấy. May là chú mày còn dừng ở đây nhá, chứ không chú mày đi, đi sáng mai cũng không lên đến đỉnh đèo đâu. Thấy lão đàn anh khệnh khạng, dặn dò kinh nghiệm, quen thuộc với cung đường này, thằng Long ngờ vực. Anh ơi, thế cái đoạn đường này nó khó đi lắm à? Sao em nghe anh nói có vẻ lòng vòng thế? Con đèo chỉ có một đường lên thôi, nhưng mà lên lưng chừng đèo thì còn một ngã rẽ nữa. Cái ngã rẽ ấy, nhớ là nó lại dẫn ngược xuống chân đèo bên này. Bình thường thì chỉ cần quay đầu hay là dừng lại, nghỉ mới rẽ vào đấy. Còn lại tất cả đều là ma che mắt, quỷ dẫn đường, chạy lòng vòng cứ lên rồi lại xuống. Chạy đến khi nào xe cạn dầu thì dừng lại. Tao đây này, cũng từng bị ma quỷ nó lùa. Đúng rồi, cái đợt ấy bác chả chạy lòng vòng đến tận sáng rồi còn gì bác à nhỉ? Cô Mai vừa bê mâm cơm nóng hôi hổi còn đang bốc khói lên, nghe thằng Long hỏi lão Hà như vậy, cũng nhanh mồm nhanh miệng mà lanh chanh. Đang nói giữa chừng, còn chưa đã miệng, lão Hà quay sang nhìn chằm chằm. Cô vội vàng đặt mâm cơm xuống bàn, rồi quay vào trong. Một lúc sau lại lo đon đả, tay cầm một lon bia, tay còn lại thì ngửa lên trời mà bê cái khay nhỏ. Ở bên trên là ba cái cốc uống bia với đĩa mực khô cùng chén tương ớt đi ra. Đấy, em mời bác, mời hai chú rồi ở cùng xây cơm, xây cốc nước miếng mực khô. Đây là chị mời, nói chuyện cho nó đỡ bã mồm nhá. Nói đoạn, cô Mai lại ngoe ngoẻ cái cặp mông, lúng liếng đi vào trong mà ngồi xem tivi. Thấy cô Mai đi rồi, lão Hà mới vê một bi thuốc lào, tóp cả má, mà rít sâu, long lên sòng sọng. Nói gì thì nói, chứ hai thằng mày ăn no cái bụng đi. Ông bà chả bảo rồi, có thực mới vực được đạo. Nào nào, ăn tự nhiên đi. Vừa ăn anh em mình vừa nói chuyện nhá. Ăn đi, rồi anh kể cho nghe. Sau khi đánh chén no nê, hết sạch cả tô cơm to, chén chú chén anh hết hai bom 4 lít bia, bây giờ lão Hà mới lè nhè trong men say mà nói với thằng Long cũng đang ngất nga ngất ngỡ. Anh nói cho chúng mày biết này, cái đèo vong hồn ở trên kia kìa, trên đó lắm ma nhiều quỷ lắm, cho nên mới đặt cái tên là đèo vong hồn. Chúng mày đừng có nghĩ là anh xỉn mà anh nói sằng nói bậy. Năm xưa chính là anh cùng với cái lão tún già bây giờ canh kho hàng ấy, bị ma quỷ ở trên đó dẫn đường chạy vòng vòng, lên lên xuống xuống cả đêm, ngay cái đoạn mà mụ Mai mụ nói lúc nãy. Tại mới mở ngơ ngác chạy lên đèo vào ban đêm, may mắn thì gặp mấy con ma lành, chúng nó trêu cho chúng nó dắt chạy lòng vòng, chứ gặp phải con ma dữ hay là con quỷ chỉ có đường chết, nghe chưa? Là chết, chết để biết chưa hai ông nhói. Ôi trời ơi, anh nói thế nào chứ? Thời buổi này là thời buổi nào rồi còn ma mới trả quỷ anh ơi. Góc ba chốt bay mẹ lên mặt trăng rồi anh. Có khi anh say rồi. Em thì em chả tin đâu. Anh đừng có mà dọa. Lên đó em gặp con ma nào, em tổng chết mẹ nó chứ. Ông Hà nghe thằng Long nói vậy thì gục đầu xuống bàn, với lấy cái đeo cày mà lại rít thêm một bi nữa, cười hề hề xua xua tay với thằng Long. Ai, chú mày đừng có mạnh mồm. Anh đây này, ngày xưa anh với lão tún già cũng nói y như chú mày bây giờ. Rồi đến khi lên trên đấy, bị chúng nó che mắt dẫn đường, lại thêm mấy lần bị ma nó giả dạng thành người xin đi nhờ xe, chúng nó trêu cho tao với lão sợ đến nỗi muốn đai cả ra quần đi. Còn nữa, cái trạm dừng chân trên đỉnh đèo ấy, có cái nhà nghỉ qua đêm, cà phê tròi, cà phê võng, karaoke, trạm xăng dầu, nhà đi đái, bãi đậu xe. Tất cả những chỗ đó có ma cả đấy. Cả cái khu đất đấy ngày xưa, lúc tao với lão tún già còn chạy, chưa có cái trạm dừng chân của cái thằng cha quỷ nhân kia đâu. Ngày xưa nó là cái nghĩa địa với cái gì của một tay mổ lợn. Đúng rồi, à, là một cái trang trại nuôi lợn ở trên núi, kiêm luôn cái lò mổ đưa xuống dưới suối đấy. Nói đoạn, ông Hà ngừng lại cầm cốc bia cùng với thằng Long cùng thằng Lơ. Chưa hết đâu, cái trạm dừng chân đấy chả hiểu chúng nó lấy thịt ở đâu, nấu lên mùi thơm ngon lắm. Lên đấy đừng có xem xét gì cả, dừng lại ăn uống lo say. Sang bên karaoke hú các em gái, lại đây anh bóp vú cái, chán chê mò sang nhà nghỉ ngủ một giấc. Anh nói với chú mày, nó phê lắm. Trời ơi, rồi nửa đêm nó có con ma nó đu cửa sổ nhìn chú mày nó cười khành khạch. Lắm khi có con ma nữ nó còn hát ru cho mày ngủ ngon đấy. À, nó ru thế nào nhỉ? À, chương 2, điểm báo. Ông Hà nói xong, cất cái giọng cọp kẹp nhai đậu phộng đã say mềm lên mà nhắc lại mấy câu hát ru của con ma nữ ở trong cái nhà nghỉ vong hồn. À, cái gì nhỉ? À, à ơi, cái đéo gì mà con ngủ ngoan ấy. À, à, để mẹ đi lấy lâu đầu con chơi, lâu đầu con đánh, à, con bơi, còn thân mẹ lấy xào bầu con ăn, ghê chưa? Đấy, con ma nó hát như thế đấy. Mà nó hát nhiều lắm, chỉ là tao quên mẹ rồi, tao nhớ vài câu thôi. Chú mày có tin thì tối nay ngủ lại quán, mai rồi hắn đi. Ở đây cũng có sò lông sò huyết xinh tươi, kém đéo gì mấy con sò của lão nhân trên đỉnh đèo đâu. Còn chú mày mà không tin lời anh nói, rồi cứ đánh xe lên đó trong đêm. Thôi, suy nghĩ đi. Tao cũng phê pha rồi, làm đi thuốc lào nữa rồi lên xe ngủ. Nói đoạn, ông Hà lại lắc lư qua lại, tay vân vê rúm thuốc lào trong tay, sau đó dí vào trong cái nõ, châm lửa hít một hơi dài, nhả khói đứng dậy, lảo đảo chân nam đá chân chiêu, leo lên cabin. Ông Hà đi rồi, thằng Long mới quay sang nhìn thằng Tiên lơ xe, lẻ nhẻ. Tiên, mày có sợ ma không? Trời đất quỷ thần ơi, anh hỏi cái gì mà lạ đấy anh Long? Ma quỷ ai mà không sợ? Anh ơi, lơ ngơ, nó bẻ mẻ cổ. Thằng Tiên vừa nói, vừa vươn tay lấy lon bia rót ra cốc, đẩy về phía thằng Long. Em nói anh nghe nè, ma quỷ nó không có nói chơi đâu anh ơi. Anh càng không tin thì nó hù anh càng giận nó. Anh ơi, anh tính sao tính chứ? Em thì em tin là cái đèo kia nó có ma thật đó. Nghe thằng đệ nói vậy, Long cũng gật gù, tay nắm lấy cái điếu cày vê thuốc, cũng rít một hơi dài, ngửa mặt lên trời, vẻ mặt đê mê mà lẩm bẩm. À, ông Hà già với cái lão tụn hói là hai người đầu tiên ở công ty mình chạy trên cái tuyến đường này từ hồi mới lập công ty, cũng là hai người có nhiều kinh nghiệm nhất, hiểu rõ nhất về chuyến đường này. Ông là đàn anh đi trước, không có lý nào ông lại gạt tao mày phải không Tiên? Thì ông kể rồi mà. Anh nghĩ đi, bây giờ xe anh em mình chạy, hàng mình giữ giao đến khách rồi mình về bàn giao xe đến tháng nhận tiền thôi. Đã vậy công ty cũng đâu có bắt anh em mình phải chạy nhanh đâu. Hay... ngay cả cái lão tún lão nói đèo vong hồn mà là trời tối, mệt thì dừng lại nghỉ một đêm, đợi khi nào trời sáng tỏ rồi cũng đi, chậm một vài ngày đâu sao đâu. Rồi, anh thấy ông Hà ông đậu xe ông ngủ kìa, lý nào ông lừa anh em mình làm gì? Ờ, theo như chú mày nói cũng đúng, nhưng mà... anh ơi, nhưng nghĩ gì nữa? Nhưng sao? Giờ anh định nào? Anh ơi, một là chạy, hai là ngủ, mai tính. Một là một, còn hai là hai, chứ đàn ông đàn an gì lông dài đến đít rồi mà cứ nhưng mới nhị như đàn bà rồi anh... Nghe thằng em chửi mình y như con đàn bà, Long tức lắm, ngồi im lặng trầm ngâm một hồi lâu, lại đưa tay về lấy điếu thuốc mà rít. Thấy anh không nói mà cứ ôm cái điếu cày rít liên tiếp vài ba bi, vẫn còn chưa định dừng, thì thằng Tiên lại tiếp. Anh ơi, thế giờ anh định nào? Anh có đi không? Để em còn biết đường mà em gọi thêm vài bom bia mấy con sò lông ra mà đánh đu tí. Anh hút gì mà hút lắm thế, anh hút nổ mẹ phổi ra. Thằng Tiên còn chưa dứt câu, thằng Long mắt lờ đờ, tay buông thõng cái điếu, đánh cạch một cái. Thấy anh Long ngồi ngửa đầu lên trời nhả khói, rồi vội vã chạy ra ngoài ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Chân nam đá chân chiêu, y hệt như ông Hà, thằng Tiên gắt. Đấy, đã bảo rồi, phê thì phê mẹ rồi còn cố giết cho lắm vào. Giờ ý anh sao? Em còn biết em kêu thêm mồi. Mày có đi không? Long đứng tựa vai vào vách tường, đầu óc vẫn còn lâng lâng quay cuồng. Nghe anh Lơ hỏi, nó thì nói không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Ờ thì anh đi thì em đi. Anh là tài chính, em tài phụ, sao mà quyết được? Vậy thì đi, mày ra xe kiểm tra lốp đi, rồi lên đường. Nói đoạn, hai thằng lầm lũi đi ra bãi đậu xe. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, thằng Long leo lên xe ngồi ghế lái, để cho thằng Tiên đứng dưới ý ới mà chỉ hướng mà lùi. Thằng Long ngồi trên xe nhìn qua cái kính chiếu hậu, dõi theo cánh tay của thằng Tiên, xem nó chỉ bên nào. Đồng thời cũng lắng tai nghe xem, trong cái bộ đàm thằng kia nó nói gì, đánh lái sang bên nào, ra bao nhiêu, vào bao nhiêu. Chứ bây giờ trời tối om om như đêm 30, đã vậy đèn xe thì lập là lập lòe, cũng chẳng nhìn thấy được nó chỉ bên nào cả. Sân bãi cũng chẳng có nhiều đèn, mắt thì đang có hơi men kèm nhèm. Thằng Long cứ nhịp nhàng chân ga nhẹ nhẹ, đồng thời nghe tiếng thằng đệ vang lên ở trong cái bộ đàm. Nãy giờ, Long vẫn cứ chăm chú, lắng tai nghe theo chỉ dẫn. Đang đạp ga, thì bất giác, Long giật nảy người, vội rúi mạnh lấy chân phanh. Ở bên trong bộ đàm vẫn là tiếng của thằng Tiên vang lên đều đều, mà không phải chỉ đường, chính xác hơn là thằng Tiên đang gào mồm lên chửi một người nào đó. Ê, dừng lại, có con điên nào nó tông vào đít xe anh Long ơi, dừng lại, Này bà mẹ nó chứ, con điên kia mày, mày đi đứng kiểu gì đấy? Mày không thấy tao cầm đèn pin đứng thù lù đứng đống đống đống cứt để mày chui đầu vào đít xe tao? Bấy giờ lão Hà đang nằm ở trên con Hyundai HD 700 vừa mới mua về công ty mấy hôm trước, đang nồng nàn, bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng kêu choe choe của thằng Tiên. Ông lồm cồm bò dậy, ngó đầu ra ô kính nhìn về bên ấy xem là chuyện gì. Thằng Tiên vội vã chạy từ bên này vòng sang bên kia, đứng ngay cái vị trí đít xe mà lọ mọ, vừa soi đèn pin vừa chui vào. Cùng lúc đó, thằng Long cũng hớt hải mở cửa cabin nhảy xuống, nghĩ trong bụng là hai thằng này chở hàng nặng mà đêm tối không thấy đường, có khi lùi lọt xuống con lươn hay cái hố. Ông cũng vội vàng lấy đèn pin mà chạy qua. Sang đến nơi, ông thấy thằng Tiên vừa soi đèn xuống gầm xe, vừa nói chắc như đinh đóng cột. Trời ơi, em lừa anh làm gì? Vừa rồi em đứng bên kia em giơ đèn cầm bộ đàm chỉ đường cho anh. Em thấy có cái con khủng mặc áo dài trắng, chạy cái Super Cup 50 màu trắng đi đến. Em sợ nó đi sát quá ngộ nhỡ vào xe thì khổ. Em hét nó né ra. Tổ tiên sư bố, con điên á. Em kêu cái nó lạng ra ngoài thì gần đến đít xe nó lạng vào. Hốt quá em mới kêu anh dừng lại. Em chạy ra liền mà. Thế bây giờ con bé đâu đâu? Thấy hình Tiên ngồi nói rồng nói rắn một hồi mà vẫn chưa về đến, thằng Long nóng vội chen vào. Long hỏi vậy mà thằng Tiên cứ lắp bà lắp bắp, không biết con nhỏ mặc áo dài trắng đi cái Super Cup 50 ấy lúc nãy ở đâu để giả nhời. Soi đèn loanh quanh gầm xe mà cũng không thấy người, chẳng thấy xe, chẳng thấy dấu vết gì của vụ tai nạn, nằm im. Ông Hà cười hề hề, đoạn vỗ vai hai thằng. Làm gì có con điên nào đâu. Hai đứa chúng mày có tìm đến sáng cũng đéo có cái đứa nào cả. Thằng Tiên á, nó thấy thật, nó nói thật đấy, không có say đâu. Nhưng mà nó thấy là ma chứ không phải là người đâu. Nói đoạn, ông Hà kéo hai thằng đi về xe của mình. Vừa đi, ông vừa thủ thỉ. Cách đây mấy năm rồi, chắc cũng phải dễ đến 3 năm, bận ấy có thằng trong công ty mình chạy cái Iveco mà chú bảy đang lái này. Đúng là con này đấy, cũng đến đây dừng lại nghỉ ngơi ăn uống rồi lùi xe mà đi tiếp. Đéo hiểu làm sao nó lùi đụng phải con bé cũng mặc áo dài trắng, cũng đi cái Super Cup 50 màu trắng y như thằng Tiên nó thấy đấy. Mà này, anh nói cho mà nghe, đúng vào giờ này, ngày này, nó dẫm chết con bé đấy. Hôm đấy tao cũng dừng ở đây, đúng cái quán này. Tao còn đang ăn cơm, nghe thằng kia lo la choe choe, tao chạy ra. Tao thấy đầu con bé nằm kẹt giữa cái đôi lốp của cầu sau. Trời ơi, cái đầu nó bẹp dí, be bét máu, lòi cả óc. Trời ơi, hai con mắt nó thòi lòi toàn ten ra ngoài. Tao ghê nhất là cái lúc thân người con nhỏ đó. Anh nói không phải phép chứ, cái bánh sau nó cán đẻ lên cái xe máy mà con bé nằm ở dưới. Mẹ tiên sư, cái cần số nó cắt, nó rạch toạt cả bụng, ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra ngoài, thòng là thòng lòng, ghê lắm. Giờ con bé nó vẫn còn ở đây. Vừa hay thay hai thằng mày không nghe lời tao, thằng Tiên nó mới thấy con nhỏ hiện về đấy. Nghe lão Hà kể lại, Màng Long với hình Tiên đi bên cạnh nổi cả da gà da chó. Hai thằng đi theo mà cứ thoáng chốc ngoái đầu nhìn ra đằng sau đuôi xe đang đỗ bên vệ đường. Ông Hà vừa kể xong, thằng Tiên lắp bắp. Anh ơi, thế con bé đó được chôn ở đâu? Tao biết chứ. Bí mật, nó là một trong 10 em gái xinh nhất làm việc ở trên cái trạm rừng của lão quỷ nhân ở trên đỉnh đèo. Ngày tối hôm đó, lúc kiểm tra giấy tờ nó mang theo, tao biết, cho nên tao alo cho lão nhân đến đưa xác nó về chôn. Nghe nói vùi ngay diện nghĩa địa dưới chân đèo á. Mà chú mày không phải lo, đừng có sợ cái gì, nó chỉ về đúng vào ngày này thôi. Chú mày hợp vía thì nó cho thấy vậy, chứ tao chạy ngang qua đây hoài, có nghe ai kể nó bị nó dọa nó làm gì đâu. Yên tâm đi, chắc nó nhớ nghề. quay về kiếm khách. Nói đoạn, ông mở cửa leo lên xe, một lúc sau thì nhảy xuống, trên tay cầm theo cái bịch ly lông, bên trong là vàng mã hương nến. Đưa cái bịch cho hai thằng đứng ở bên ngoài đợi. Ông đi một mạch vào trong quán, dì dầm to nhỏ với cô Mai chủ quán chuyện gì. Một lúc sau thì cùng cô Mai đi ra, trên tay mỗi người là một mâm thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút. Được rồi, đi đi, hai thằng mày đi trước, cho xe chạy tới chút đi. Long nghe vậy thì vội vàng chạy ra xe, nổ máy, cho xe đi lên một đoạn, rồi mới dừng xe quay lại. Bây giờ ngoài trời mây đen che kín, xung quanh là một mảng tối đen như cái háng của chị Dậu. Tiếng gió thổi rít qua những tán cây, xào xạc. Một vài ngọn gió lạc thổi vào mấy cái ống nhựa PVC mà cô Mai mua về, phát ra âm thanh ù ù. Hai thằng thanh niên cường tráng nghe cũng phải nổi cả da gà da chó. Ông Hà ngồi ngay cái vị trí lúc nãy xe của thằng Long đang đỗ, thắp dần lên hai cây nến trắng cắm xuống đất, đặt cái mâm cơm ở đằng sau hai cây nến. Mâm còn lại cô Mai đặt bên cạnh song song, nhưng trên mâm của cô Mai thì nhiều bát đũa, đồ ăn cũng nhiều hơn. Hai người bày biện hương nến nhang đèn xong xuôi, ông Hà mới thắp nhang lầm rầm khấn vái từng mâm một. Rồi đến lượt hai thằng tài bới là thằng Long và thằng Tiên ra mà quỳ bái. Theo như lời ông Hà và cô Mai nói, mâm có hai cây nến trắng là để cúng cho cô gái trẻ. Mâm còn lại nhiều bát đũa và đồ ăn, cúng cho những vong hồn vất vả. Ngồi trò chuyện vài ba câu được một lúc, nhang cũng đã sắp tàn. Thằng Long mới xin phép đi trước, mặc kệ cho ông Hà và cô Mai khuyên can như thế nào đi chăng nữa. Biết là chả ngăn được hai thằng thanh niên chưa trải sự đời, ông Hà nói: Thôi, chúng mày có muốn đi, tao đưa đi. Giờ này khuya mẹ rồi, trên đường nhiều thứ không được sạch sẽ đâu, không khéo lên đấy mà lại dắt cho đi lòng vòng. Nghe ông Hà ngỏ ý như vậy, thằng Long liền cản: Chắc là không sao đâu em. Em chạy được mà. Anh mệt anh cứ nghỉ cho khỏe đi, rồi mai anh chạy. Em cứ đi già già qua đó cũng được. Đằng nào em với anh cũng phải tách ra hai đường chứ đâu đi chung đường đâu. Anh nghỉ ngơi, tụi em đi. Nói đoạn, hai thằng leo lên xe, nổ máy, nhắm thẳng lên đèo vong hồn. Ông Hà nhìn hai thằng đi giữa đêm khuya mà lại không thuộc đường, sợ chúng nó đi lên lưng đèo, có khi bị ma nó nhát, giống như hồi ông mới chạy cung đường này. Vậy là cũng vội vã leo lên đuổi theo xe của thằng Long. Ấy thế nhưng mặc cho ông chạy xe với tốc độ khá nhanh, nhưng khi đến dưới chân đèo vẫn không đuổi kịp. Mặc dù hai xe lúc khởi động chỉ cách nhau độ chưa đầy 30 phút. Còn đang miên man suy nghĩ, không biết hai thằng của nợ chạy đến đâu, thì bất ngờ xe của ông Hà ho sủ sụ lên như muốn chết máy. Lập tức ông đánh lái táp sát vào lề. Còn chưa kịp dừng xe thì xe của ông chết máy ngay đúng chân đèo vong hồn. Mà kỳ lạ hơn, xe ông dừng ngay con đường nhỏ, rẽ vào khu mộ của những người tai nạn, chết ở dưới con đèo. Cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của cô gái xinh đẹp xấu số, bị cái xe của thằng Long cán chết mấy năm trước. Ban đầu ông nghĩ là do vội đuổi theo thằng Long lúc ở nhà kho công ty mà quên đổ thêm dầu, cho nên giờ xe mới chết máy như vậy. Thế nhưng khi kiểm tra đèn báo cũng như trực tiếp soi đèn pin vào bình dầu, thấy dầu vẫn còn sóng sánh. Vậy mà khi lên xe đề thì máy không có nổ. Kiểm tra các thứ đến cuối cùng vẫn không được. Suy ngẫm một hồi vẫn không nghĩ ra xe nó bị gì. Bất giác ông nhớ ra là xe của ông đang dừng chính là ngay đoạn đường rẽ vào khu mộ. Theo linh cảm của một người tài xế lâu năm, ông Hà bấy giờ dường như đã cảm nhận điều gì không lành. Ông châm một điếu thuốc, soi đèn pin nhìn xung quanh mà lẩm bẩm: Thôi thì xem như là trời cao không cho mình giúp hai đứa chúng nó vậy. Một khi mà họ đã không cho quà, có cố cũng chẳng được. Thôi, cách duy nhất là cầu cho hai thằng chúng nó vạn sự bình an mà qua khỏi con đèo này vậy. Chương 3. Ma che mắt, quỷ dẫn đường. Ông Hà lẩm bẩm vài câu, lên xe lấy ra một thứ mà trên những chuyến xe của ông không bao giờ thiếu. Ấy là những bó nhang. Sau khi đốt nhang lầm rầm khấn vái những người khuất mày khuất mặt, ông lại leo lên xe để thử một lần nữa. Mặc dù đã thắp nhang khấn vái, nhưng trong đầu vẫn hiện lên một ý nghĩ. Nếu như mà để máy không được nữa, thì chắc chắn là xe bị hỏng. Cũng đã chuẩn bị tâm lý ngủ qua đêm ngay trên xe, dưới chân đèo vong hồn. Ấy thế nhưng, khi lên xe để thử, xe lại nổ máy, lăn bánh bình thường. Thấy xe đi được, ông liền quay lại đường cũ, một đoạn khá xa để lấy đà. Ông nghi là xe chở hàng nặng, đèo thì cao, dốc thì đứng. Nếu như mà không lấy đà mà trực tiếp chạy luôn với cự ly gần, sợ hại đến động cơ. Mà không khéo, xe mới mua, chạy được vài chuyến mà mang đi sửa bảo trì thì khó. Ông quyết định quay đầu, lấy đà lên đèo. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khi quay đầu chạy ngược lại đường đến quán của cô Mai, cách khá xa. Xe chạy bình thường, hễ mà cứ đến chân con đèo, động cơ xe lại có hiện tượng ợ ngáp sặc khói, rồi tắt xịch ngay đúng chỗ con đường mòn dẫn vào nghĩa địa. Liên tiếp mấy lần, ông Hà quay đầu để xe, cả ba lần đều tắt máy, đúng là con đường mòn đó. Vốn dĩ cũng là một tài xế chạy xe đường dài có thâm niên, nhiều kinh nghiệm, ông luôn có một cái suy nghĩ là bất quá tam ba bận. Cho nên lần thứ ba quay đầu xe đời mới, xe vẫn tắt máy. Ông quyết định thử thêm một lần nữa. Trong đầu cũng đã bắt đầu hoang mang, lo lắng cho thằng Long thằng Tiên. Ông lập tức quay xe lại. Lần này ông quyết định đạp ga xe đến nút cán nhanh nhất có thể. Hiển nhiên là lần quay đầu thứ tư lì lợm của một tài xế dày dặn kinh nghiệm. Con Hyundai HD700 đời mới, do ông cầm lái, chạy một mạch trơn tru, leo thẳng đến lưng chừng đèo vong hồn, cách đoạn đường rẽ độ khoảng hơn chục mét. Bất ngờ, ông Hà nheo mày khi thấy ở trước mặt xuất hiện một cô gái trẻ, đứng vẫy tay xin đi nhờ xe. Ngay khi vừa nhìn thấy cô gái, ông lẩm bẩm: "À, lại là mày à? Tao xem lần này mày dọa được ai. Tao nghe nhiều bác tài kể là gặp mày quá giang rồi. Hôm nay mới gặp. Mày gặp thằng tài xế như tao thì xong đời mày rồi con ơi. Xong mẹ mày rồi con ơi." Vốn cũng là kẻ gan dạ, ông Hà nghĩ trong đầu sẽ đến gần để xem con ma nữ mặt mũi nó ra làm sao, có đáng sợ như các bác tài kể hay không. Nghĩ là làm, ông cho xe dừng lại bên cạnh cô gái trẻ, hạ kính chắn gió, thò đầu ra buông mấy câu giễu cợt: "Đi không em ơi, bao nhiêu?" Câu nói của ông còn chưa hết, cái nét mặt lưu manh hớn hở liền chuyển sang tái nhợt. Trước mắt của ông Hà bây giờ không ai khác, chính là con nữ quỷ mà hơn 10 năm về trước ông và lão Tún Hói giám đốc công ty đã từng gặp, bị nó che mắt dẫn đường. Quá ám ảnh trước cái khuôn mặt méo mó, đầu vỡ toạc ra làm đôi, mắt lòi cả ra ngoài, đang lúc la lúc liều thòng lòng ở bên sống mũi, ông run rẩy vào số đạp ga, miệng lắp bắp: "Mẹ nó, lại là mày rồi, hơn chục năm mày không tha tao à." Vừa nói, ông đạp ga cho xe lao qua khỏi chỗ cô gái đang đứng. Chính xác hơn, chính là con nữ quỷ mà ông đã gặp nhiều năm trước. Ấy thế nhưng, ông lại không biết rằng cái việc làm sai lầm khi mà ông dừng lại trêu ghẹo con quỷ khiến cho ông phải sợ hãi đến nỗi phải nghỉ lái xe qua đoạn đường đèo đó đến mấy tháng trời. Lúc ông đạp ga cho xe chạy cũng là lúc con nữ quỷ kia biến mất. Từ đoạn đấy, xe của ông không chạy lên đỉnh đèo nữa, mà loay hoay thế nào lại rẽ vào đoạn đường quay đầu ngược xuống chân đèo, rồi lại vòng lên trên lại. Cứ mỗi một lần như vậy, ông đều gặp cô gái đứng vẫy tay ngay đoạn đường rẽ ở lưng chừng đèo. Đáng sợ hơn là có những lần xe chạy đến chỗ cô gái đó thì dừng lại để cho cô gái đó lên xe, y như cái lần mà ông cùng với lão Tún Hói đã gặp hơn 10 năm trước. Sau khi cô gái nọ lên xe, ông cứ thế cho xe chạy vào đoạn đường kia, rồi lại vòng lại, cứ như là một vòng lặp, cho đến khi xe cạn dầu, dừng lại dưới chân đèo. Bấy giờ, con nữ quỷ mới buông tha cho ông mà bỏ đi. Điều đáng sợ hơn là trước khi nó rời đi, nó còn quay lại nhìn ông bằng đôi mắt đỏ như là máu mà rít lên từng chữ. Mày giỏi, mày chạy nữa, tao xem nào. Hả? Dứt lời, con nữ quỷ há cái miệng rách toạc ra đến tận mang tai mà nhìn chằm chằm vào ông Hà. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc như hả hê lắm, bởi vì đã hành ông một trận đến té đái mà cười khanh khách khanh khách. Đoạn nó vụt biến mất, vừa kịp gà cất lên tiếng gáy sáng. Lúc này cả người ông Hà ướt đẫm mồ hôi. Ông ngồi trên xe, mặc dù đã đóng kín cửa, đồng thời tắt luôn cả quạt gió, mà cảm giác lạnh lẽo đến giận người con ma nữ để lại làm cho ông vẫn cứ dùng mình thon thót, buốt giá đến tận xương tận tủy. Ngay lập tức, ông lấy điện thoại gọi về cho lão Tún già thông báo tình hình, đồng thời yêu cầu lão Tún mang một can dầu đến châm vào xe để ông chạy về. Kể từ hôm ấy về nhà, ông lăn đùng ra ốm một trận thừa sống thiếu chết, đến nỗi vợ ông phải đi mời thầy lập đàn cúng bái, đến hơn tháng sau mới khỏi. Sau đó thì ông ám ảnh về cái đêm định mệnh đó. Gần một năm sau, ông mới cố gắng chạy xe lại để kiếm tiền nuôi vợ con. Bên phía cuộc hành trình của hai huynh đệ Tài Lơ Long Tiên, sau khi xe lên thẳng, Long cầm lái chạy một mạch đến lưng chừng đèo Vong Hồn, cũng đúng cái đoạn đường rẽ dành cho những người muốn quay đầu. Bất ngờ thằng Tiên ngồi ở ghế phụ phì phèo điếu thuốc, nhảy cẫng lên mà nhoài ra phía thằng Long, tì tay lên vô lăng, đánh lái tấp sát vào lề. Long đang nhìn chăm chú, tập trung tinh thần lái xe. Bất ngờ, thấy thằng Tiên nhoài người ôm vô lăng, vừa đánh lái vừa hét. Anh ơi, coi chừng có người! Long cũng vội vàng tấp xe vô lề, hãm phanh cho xe dừng lại. Long vừa phanh xe dừng lại bên đoạn đường rẽ, còn chưa kịp nói gì, thằng Tiên mở cửa xe cầm đèn pin, bước xuống xe mà mếu máo. Chết mẹ rồi anh ơi! Anh ơi! Tông mẹ! Chết mẹ người rồi anh Long ơi! Chết cái gì? Tông ai? Xuống nhanh đi! Anh ơi, xem người ta có làm sao không kìa! Chứ người ta mà chết là em với anh ăn cơm tù bóc lịch mỏi tay đó! Xuống nhanh đi, anh còn ngồi đây là nhìn làm gì? Anh nhìn qua kính xe mà xem, có con nhỏ nằm bên vệ đường sau đuôi xe thôi, lũ đống kia kìa. Long ơi là Long ơi, Tết nhất đến nơi rồi, ông để con ăn cơm tù rồi ông Long ơi. Thằng Tiên vừa nói vừa mếu máo đứng trước đầu xe, hối thúc đại ca nhanh nhanh xuống. Thấy thằng này cứ khăng khăng là đã tông người, còn mếu máo khóc, Long cũng theo lời nó, với tay sang bên ghế phụ lấy cây đèn pin mà thằng Tiên hay để dưới sàn xe, ngoái đầu nhìn sang kính chiếu hậu. Đập vào mắt Long, ở xa xa, sau đít xe, giữa đường là một cô gái mặc váy trắng đang nằm đó rũ rượi. Ngay lập tức, hắn cũng lẩm bẩm sợ hãi. Chết mẹ rồi, kỳ này thật sự là ăn cơm tù bóc lịch mỏi tay rồi, Tiên ơi là Tiên. Ngay lập tức, Long quay đầu nhìn qua ghế phụ, luống cuống nhặt cây đèn pin, cuống cuồng đi vòng sang bên kia. Tiên ơi, bên này này, xem coi người ta có làm sao không Tiên. Anh đi đâu đấy anh Long? Nó nằm ở bên này mà anh đi đâu sang bên đó? Nghe thằng Tiên nói, người kia đang nằm bên vệ đường, liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Thằng Tiên đi đằng trước mà quên bén đi, lúc nó nhìn sang bên kính chiếu hậu bên trái, thấy người kia nằm bất động ở giữa đường. Vậy là thằng Lơ đi trước, thằng Tài nối gót theo sau, cầm đèn pin mò đi bên phải, ra đằng đuôi xe. Khi Long còn đang run rẩy bước chân vội vã, chưa đến chỗ cần đến, đã nghe tiếng thằng Tiên lẩm bẩm. Quái lạ, mới thấy nó nằm ở bên này, mà sao giờ em không thấy nó đâu anh Long. Bước chân của Long càng vội vã, nhanh chân chạy đến bên cạnh thằng Tiên. Chứ lúc nãy mày thấy nó nằm bên nào? Thì lúc em nhìn qua kính chiếu hậu, em thấy nó nằm ở bên phải đít xe mình. Mà sao nãy giờ em soi đèn em tìm quài không thấy. Mà chỗ này đường rẽ sang bên kia vòng xuống, như là ông Hà ông nói lúc chiều, toàn là đất đá cây cỏ. Chứ làm gì tìm hoài không thấy là sao? Thằng Tiên vừa nói hết câu, Long vội vàng cầm đèn pin chạy sang bên kia, soi đèn xung quanh tìm một hồi cũng chẳng thấy gì. Bấy giờ Long mới nhớ ra, lúc hắn nhìn thấy người kia ở bên kính chiếu hậu bên trái, người kia nằm bất động giữa đường, thì mình hớt hải chạy sang bên phải. Thằng Tiên hoang mang lo lắng soi đèn pin tìm kiếm, thấy hình Long kéo tay mình vừa chạy vừa gấp gáp. Tiên, đéo được rồi, lên xe, tao bảo, nhanh lên. Khi cả hai đã leo lên xe, thằng Tiên còn chưa kịp đóng cửa, Long đã vội vàng để máy cho xe lăn bánh, leo lên đèo. Chạy được một đoạn khá xa, qua đoạn đường rẽ, thằng Tiên mới ngơ ngác nhìn thằng Long. Anh ơi, sao tông vào người ta lại chạy anh? Ngộ nhỡ mình tông chết người ta rồi sao? Chạy đi, đéo phải là người đâu. Lúc đó mày thấy cái gì, mày kể tao nghe. Nghe Long nói vậy, Tiên cũng không hỏi nữa, châm cho mỗi thằng một điếu thuốc, đoạn chậm rãi kể. Anh ơi, lúc xe đến gần chỗ mình dừng, em thấy có con nhỏ mặc váy trắng chạy xe máy ngược chiều đổ đèo, mà xe nó không có đèn. Em thấy nó chạy không đèn, mà anh thì đi sát vách, sợ tông phải nó lên em mới lao qua đánh lái. Ai ngờ đâu em đánh không có kịp, cái xe nó quẹo cua sang bên đường, cho nên mình cán qua nó. Em kêu anh xuống là em nhìn thấy qua kính thấy nó nằm chờ hỏi sau đít xe, chỗ cái khoảng đất trống này em đứng. Mà sao anh bỏ đi, anh lại bảo gặp ma là sao? Nghe thằng Tiên kể đến đây, Long mới bực bội chửi thề. Mẹ nó chứ, mày nhìn thấy ma chứ sao? Lúc mà mày xuống xe, tao nhờ anh người sang bên ghế của mày lấy cây đèn pin. Tao ngoái đầu nhìn qua kính chiếu hậu ở bên trái, tao thấy con nhỏ mặc váy trắng, y như mày kể. Nhưng mà nó nằm giữa đường, tức là bên phải xe. Mà lúc tao xuống rồi đi theo mày, tao cũng quên mẹ mất. Đến khi mày kêu tìm không thấy, tao sang bên phải xe, tao mới nhớ là hóa ra tao với mày mỗi một thằng nhìn thấy nó ở một bên. Mà đến khi tìm lại thì không thấy. Mày nghĩ đi, tao cầm lái, đèn xe thì pha sáng, mà có người đi ngược chiều, làm đéo chứ có chuyện tao không thấy hả? Mà nếu như có tông người hay va quẹt là biết liền. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, tai nạn thì phải thấy máu với hiện trường chứ. Đằng này tao mày tìm nửa tiếng đồng hồ, thấy cái gì đâu. Không phải là gặp ma thì là gì à? Tiên ơi là Tiên, là ma đấy. Thằng cha già Hà nó không có nói giỡn đâu, ma thật đấy. Biết thế, nghe cha, ngủ mẹ quán bà mai cho nó khỏe. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Một hồi hút hết điếu thuốc, Long lại nói. Thôi ráng đi, chạy một chút xíu nữa là lên trạm rừng. Tao mới thấy ở bên kia có cái biển báo, chắc cũng sắp tới rồi. Còn mệt thì tao tấp xe vô đó nghỉ ngơi. Mày muốn thì nghe nói trên đó cũng có hát hò sò ốc, xa xôi tí rồi đi. Chứ tao cũng không ham mấy cái món cộng đồng đó. Chắc là tí là anh tấp vô cho em xả xôi. Chưa đi chuyến đầu mà em đã thấy đèn như cứt chó này. Em sợ lắm anh Long. Hai thằng ngồi nói với nhau vài câu, xe cũng chạy đến trạm rừng mang tên là Dạ Quán của lão già quỷ nhân. Long cho xe tấp vào nghỉ ngơi, tiện thể để cho thằng cu em nó húp sò ăn ốc giải trí. Cả hai thằng cứ nghĩ cái nơi mà tấp xe vào chỉ là một trạm rừng chăn cho cánh tài xế, giống như biết bao nhiêu trạm rừng nghỉ khác. Chỉ có điều trạm này diện tích quy mô rộng hơn, cùng với đó là cơ sở hạ tầng quy tụ đầy đủ, từ là xăng dầu, ăn uống, gara, dịch vụ giải trí đều đủ cả. Thế nhưng hai thằng không hề hay biết ẩn chứa ở bên trong của trạm rừng chân này thực sự là một nơi vô cùng quái dị và rùng rợn. Ngoại trừ những chuyện ma quái như là ông Hà và cô Mai chủ quán cơm dưới chân đèo nhắc đến, thì trạm rừng chân Dạ Quán nó còn một bí mật kinh người. Chương 4. Bóng ma ngoài cửa sổ tầng 2. Óc nhân lộ thủy. Đêm hôm ấy, thằng Phước Xì Ke là người được lão nhân giao nhiệm vụ quản lý trạm rừng, đang nằm chèo queo trên bộ ván gỗ đặt dưới gốc cây xoài trước quán, xem phim Ba Con Lợn đầy hứng thú. Nó nghe có tiếng xe đến gần, lập tức nó gác cái điện thoại qua một bên, nhòm người nheo mắt nhìn. Trước mắt nó là cái xe đầu kéo, biển số quen thuộc. Nó chồm dậy, chạy đến đứng trước đầu xe, mà lèm bèm những câu nói chào khách quen thuộc mà lão nhân vẫn hay nhắc nhở. Ê, quý hóa quá, ê, tài xế của bác Tún, ôi dồi ôi, nào, vào đây, ê, xin mời hai quan bác xuống dùng cơm xơi nước. Ê, giờ này mà còn ghé vào ủng hộ quán thì quá là vinh hạnh cho lão nhân nhà em. Nào, xuống. Đoạn thằng Phước vênh cái mồm vẩu nói với vào trong quán. Mấy đứa nào coi lấy cho anh ấm nước để mời khách VIP. Nhanh cái chân lên, khách VIP người nhà của bác Tún, mau lên. Nói đoạn, nó cũng nhanh chân chạy vào trong, kéo mời hai anh em thằng Long ngồi. Đợi thằng Long và thằng Tiên yên vị trên ghế, thằng Phước Vẩu nhìn hai thằng mà cười hề hề. Hai anh đi đường xa chắc mệt nhỉ. Hay là em kêu nhà bếp làm cho hai anh vài món nót dạ. Ê, menu của quán em, hai anh cứ xem rồi chọn món thoải mái. Sếp của hai anh là khách quen của quán em, cũng là chỗ quen biết với lão nhân, cho nên chi phí của hai anh em lấy 50% nhá. Thằng Tiên đón lấy cái menu từ tay của thằng Phước Vẩu mà lầm bầm. Cái gì thế này? Cái gì mà gà cãi nước sôi, heo chạy lên rừng, cái đéo gì mà khi hai ta về một nhà. Ôi, tình chàng ý thiếp ấm áp ngày đông, vũ nữ chân dài xe ông táo lọt vạc dầu. Lại còn cái gì thế này? Cái gì mà rồng xanh hoa biển nhất bái thiên địa, miếng dầu đỏ thắm với cả trâu luộc cả con, cắm mặt vào đĩa. Anh Long ơi, lại còn cái món lạ hoắc này, óc nhân lộ thủy, nghe cứ như là óc người luộc ấy nhỉ. Mày nghĩ cái gì mà quái thế? Tên cái món trong menu này sao nghe lạ hoắc thế bác? Còn cái món gì mà óc nhân lộ thủy là óc gì? Sao thằng này nó nghĩ cái gì mà nghe ghê thế? Thằng Phước nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, nhìn thằng Tiên cầm quyển menu mà tủm tỉm cười. Nghe Long hỏi, nó mới thôi cười, mà tằng hắng vừa rót nước vừa giả nhời. Quán này nằm trên đỉnh con đèo, nghe nhắc thôi cũng biết là con đèo này đầy ma đầy quỷ còn gì. Thế nên cái lão nhân chột nhà em mới đặt ra cái tên món ăn lạ lạ. Cái món óc nhân kia là óc lợn trưng cách thủy, kèm theo món tráng miệng là sữa làm từ quả hạnh nhân, đặt tên là óc nhân lộ thủy cho nó lạ đời câu khách. Chứ ai lại dám nấu óc người như hai anh nói. Quán nhà mà làm thế thì chả khác gì cái lão nhân chột nhà em là kẻ giết người xẻ thịt làm thức ăn à. Gớm, ai mà cũng nghĩ như hai bác. Ông chủ trạm này có mà đi tù mục xương, rồi cái quán này có khi nó cũng dẹp mẹ từ lâu rồi. Làm sao mà có chỗ mà hai anh vào nhỉ? Yeah. Thấy anh Long cười hề hề, lúc này thằng Phước mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi, không sao, người ta bảo là không biết không có tội. Mà lỗi cũng là bọn em đặt tên cuộc món ra ăn dễ hiểu lầm. Thế anh em ăn đến gì để em bảo nhà bếp nó làm luôn. Còn nghỉ ngơi lấy sức, mai còn đi tiếp. Nghe thằng phục vụ gọi món, Long liền quay sang, nhìn thằng Tiên mà hất hàm. Này, mày xem trong đấy có cái món gì ngon, mày gọi đi. Tranh thủ ăn tao còn ngả lưng, tao mỏi quá. Nghe Long bảo tùy ý mình gọi món, thằng Tiên hớn hở, tay lật menu, nhìn thằng Phước, đọc món cho nó ghi. Bác cho em hỏi cái món uống hoài không hết cùng với món đậu phộng nhảy vạc dầu. Đây, được đấy. Còn đồ ăn chính thì em xin cái bò gặm cỏ, gà cãi nước sôi, óc nhân lộ thủy, xe ông táo lội vạc dầu, thịt kho tàu, với lại cho em tí sò lông chân dài. Cái đấy để lát em chơi nhá. Được rồi, thế hai anh ngồi đợi tí, em kêu nhà bếp họ làm. Còn cái sò lông chân dài thì lát nữa sang nhà nghỉ kế bên nhá. Sang đấy cứ lấy chìa khóa, em bảo thằng quản lý nó để sẵn ở bàn lễ tân, lên tầng phòng 204, trên đấy tha hồ mà chọn. Sò lông, sò huyết, ốc ếch gì đủ cả. đảm bảo sò tươi ngon ngọt nước. Phê lắm. Sò mà không ngon, em trả lại tiền. Nói đoạn, thằng Phước cầm tờ giấy, vừa ghi các món thằng Tiên gọi đi vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tiên sư bố, hai cái thằng mà sao nó lanh thế? May mà mình ra cho nó order, chứ mà gặp đứa nào không khéo lộ mẹ cái món kia là đảo người, thì có mà lão nhân chột lão ấy. Chết. Vào đến bếp, thằng Phước đưa tờ giấy cho lão Thọt già nấu bếp để chuẩn bị món. Đồng thời còn bảo lão Thọt là chọn phần thịt nào đã để lâu trong tủ mà chưa dùng hết thì nấu cho hai thằng kia ăn. Lão Thọt cầm tờ giấy trên tay, thấy có món ốc nhân lộ thủy, mới nói: chết mẹ rồi, còn miếng ốc nào đâu mà nấu cho hai đứa nó. Hay là rồi, lão cứ nấu mấy món kia đi, cái món ốc kia tôi lo. Mà này, lão nhớ làm cái món đậu phụ kia trước để hai đứa chúng nó uống bia, tôi ra đằng sau lấy ốc mới cho lão. Nhớ làm cho nó cẩn thận đó, chứ lão mà để cho mấy đứa kia nấu biết, rồi ông nhân chột, ông tống cổ hai thằng vô tù bán cơm nhà nước đấy. Nói đoạn, thằng Phước quay lưng bước đi sang bên nhà nghỉ, đập cửa gọi thằng Cò quản lý kho hải sản. Cò ơi, Cò à? Dậy, có khách. Thằng Cò nằm vênh háng ở trên bộ ngựa, há mồm mà kéo còi tàu o o. Nghe tiếng thằng Phước xì ke đập cửa réo réo gọi thì bật dậy lầu bầu: tôi đang ngủ ngon, gọi cái gì, có chuyện gì mà kêu tao muộn thế? Thấy thằng Cò vừa mở cửa vừa há mồm ngáp dài ngáp ngắn uể oải, thằng Phước biết ngay là thằng quản lý mới này lại vừa bị mấy con sò con ốc nó vắt sữa cho, dễ cũng phải đến 1 giờ sáng mới được tha. Biết thằng này còn đang buồn ngủ, liền nói nhanh để cho thằng này nằm tiếp, chứ mà dây dưa một hồi không khéo sáng mai thằng này lại nằm vênh háng ra, đến tận trưa mới dậy thì nó lại phải làm chung hết việc. Mày ráng tí nữa đi, có khách mới, lát nữa sang đây nghỉ. Mà xem còn con sò nào chưa ngủ với khỏe khỏe thì gọi chúng nó lên phòng 204, tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước đợi khách. Chuẩn bị thêm một phòng khác cho thằng còn lại nó ngủ. Kêu mấy con kia nhanh nhanh lên, một lát nữa họ sang ngay đây. Được rồi, ông đi về bên đó mẹ đi, đang ngủ ngon, sò với ốc đéo gì. Nói đoạn, thằng Cò thất thểu đi vào trong. Sau một hồi ngáp ngắn thở dài, thằng Cò đứng trước một căn phòng cuối dãy hành lang, đập cửa. Mở cửa, mấy con mắm, khách tươi, mở cửa. Đập cửa thình thịch với cái giọng nghe như là cọp nhai đậu phộng. Cánh cửa gỗ cạch một tiếng. Một cô gái chân dài phải đến háng, trên người mặc cái váy ngủ màu hường cánh sen, mỏng ten, vươn cánh tay trắng nõn, vuốt ngực thằng Cò. Sao đấy anh Cò? Thế không ngủ được à? Đêm mồm khuya khoắt đến gõ cửa phòng bọn em thế này. Vào đây cho sở tí, vắt sữa cho mà dễ ngủ. Thôi mẹ ơi, con buồn ngủ muốn chết. Mẹ vắt muốn cạn cả sữa của con rồi, còn đâu mà vắt. Giờ mà vắt nữa thì con chết vì súng cạn đạn. Vào xem còn con nào thức, kéo hết lên 204 tắm rửa sạch sẽ, nằm đợi khách VIP. Bao nhiêu sò ốc gì kéo hết, nhanh cái chân lên cho người ta còn chọn. Nói đoạn, thằng Cò lại quay lưng đi ra, lấy hai chùm chìa khóa để trên bàn lễ tân, rồi lăn luôn ra cái bộ ngựa mà há mồm ngáy khò khò. Thằng Phước vào sau khi bảo thằng Cò chuẩn bị phòng và sò cho thằng Tiên xong, đi một mạch ra gian nhà sau mới dựng mấy năm gần đây. Sau khi lão nhân về quê quản lý một trạm dừng chân khác, để lại nơi này cho thằng Cò trông nom. Căn nhà nằm tách biệt với những cơ sở hạ tầng kinh doanh đằng trước độ hơn chục mét, là một căn nhà nhỏ được thằng Phước cho xây hoàn toàn bê tông. Bên ngoài cửa treo một tấm biển màu đỏ với dòng chữ nhà chăn nuôi. Đã thế còn treo một tấm biển là không phận sự cấm vào, với mục đích để đánh lừa thiên hạ cùng đám nhân viên. Thực chất đây là nơi đáng sợ nhất mà nó cho xây dựng. Bên dưới có một căn hầm lớn, diện tích cũng phải đến 200-300 mét vuông, được thằng Phước sử dụng là một nơi giống như nhà tù, kiêm luôn cái lò mổ, nhà kho, với những căn phòng được chia nhỏ, chum sứ, đựng đầy xương trắng héo. Bên cạnh căn phòng nhỏ chứa đầy chum đựng xương người, băm nhỏ trộn lẫn với xương động vật mà nó đã giết thịt để chế biến món ăn, thì còn có những căn phòng làm chuồng nuôi gia súc, gia cầm, trâu, bò, chó, heo, gà, vịt. Cùng với đó là hai căn phòng kín, được nó cho người xây dựng theo kiểu tường cách âm, luôn luôn đóng kín cửa. Không những thế, thằng này còn chơi thêm cái trò lừa bịp. Ấy là nó lấy ra làm một cái máy nhỏ, giống như là cái mái nhà đèn họ đặt ở những trạm biến áp, đặt âm vào trong tường, kéo thêm vài ba dây điện từ ấy chạy lên để cho bọn nhân viên được giao nhiệm vụ chăn nuôi. Nó tưởng ấy là trạm điện, không dám đến gần. Nó đặt thêm một cái lớn hơn ở bên trong, xây một bức tường ngăn phòng khi lão quỷ nhân chủ trạm đi lên kiểm tra bất ngờ còn có cái mà lấp liếm. Bên ngoài nó ngụy trang là như vậy, nhưng thực chất bên trong căn phòng đằng sau bức tường kia là một nhà giam thu nhỏ, nơi mà thằng Phước dùng để nhốt những con sò đã hết xí quách cùng với những hành khách xấu số chẳng may dừng chân ở trạm nghỉ. Những người bị nó nhốt ở trong đây đa phần là những cô gái trẻ đẹp đi phượt, ghé nghỉ ngơi. Trong số đó cũng có những cô gái đi qua đèo một mình mà vô tình lọt vào mắt xanh, bị nó giở trò đồi bại. Mỗi khi nó và lão Thọt và thằng Cò, ba thằng chúng nó lên cơn dâm loạn điên cuồng, hoặc là sau khi chơi đồ, hay thậm chí là những con nhân viên chơi đồ cùng ba thằng bị sốc thuốc mà chưa chết, cũng bị tống cả vào đấy nhốt, dành làm mồi cho nó chơi bùa luyện ngải nuôi ma. Kể sơ qua về cái thằng ác ôn này, thì nó cũng mênh mông, vô biên lắm. Cái sự tích về nó cũng kinh khủng lắm. Thằng Phước vốn dĩ cùng với lão Thọt và thằng Cò là ba thằng vô công rồi nghề, hay nói chính xác hơn là ba thằng nghiện ngập, không có nghề nghiệp ổn định. Ba thằng này vô tình cứu mạng lão nhân Chột trong một chuyến buôn hàng ở Cà Mau. Chả hiểu làm sao, đợt ấy, lão nhân đi cùng với một nhóm đối tác về đất mũi bàn việc. Trên đường đi gặp một băng thổ phỉ chặn đường, lấy cả tiền cả xe. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc, thì ba thằng ôn dịch này từ đâu chui ra. Ba thằng chúng nó ngồi trên cái xe ben chạy đúc tốc độ cao từ trong rừng cây lao vun vút thẳng về phía bốn thằng thổ phỉ, định đoạt mạng đám người lão nhân. Bốn thằng thổ phỉ liền đẩy bọn lão nhân ra mà tránh né, nhưng xui cho bốn thằng cướp là ba thằng ôn dịch này nó cố tình tìm đến trả thù. Bởi vì trước đây vài tháng, bọn thổ phỉ đã cướp tiền, giết luôn vợ con của lão Thọt. Vậy là để cảm ơn một pha trả thù của ba thằng nghiện, vì vô tình mà cứu được mạng mình, lão nhân Chột ngỏ lời mời ba thằng về làm việc cho lão. Kể từ ấy, lão trao luôn cái trạm dừng chân cho ba thằng chúng nó quản lý, rồi nhận luôn làm con nuôi. Thế nhưng lão nhân lại không hề nghĩ đến cái việc làm cảm kích của lão lại là vô tình tiếp tay cho những việc gian ác trái với luân thường đạo lý của ba thằng con nuôi của mình, để tạo ra một cái địa ngục trần gian ở trên đỉnh đèo vong hồn. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện này. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là nó như thế nào nhé. Nói chung là quỷ nhân thì cái phong cách viết nó vốn dĩ là mang đậm cái màu kinh dị, man dợ, đúng không ạ? Kinh dị, man dợ từ những cái tác phẩm trước chúng ta đã có thể thấy rồi. Cái màu sắc của chuyện của quỷ nhân thì nó u ám, nó kinh dị và nó man dợ. Đấy, cho nên là anh cũng đã chuẩn bị sẵn cái tinh thần để diễn đọc cái bộ này rồi. Mình có thấy anh em ở bên YouTube đang comment nó hơi quá trớn một tí nhá. Mình nhắc mấy anh em nói chuyện cũng tém lại một chút, ví dụ như chuyển đặng rồi Ninh Quang, nói chuyện tém lại một chút, bởi vì ở đây còn có cả các cô các chú lớn tuổi. Ok. Cái bộ chuyện Cái bộ truyện Thần Cây Đa Ma Cây Gạo á, thì xin phép anh chị em là Ngọc Đức đã viết xong. Thế nhưng mà vì cái bộ nó hơi dài, Ngọc Đức viết cái bộ đó tính ra đọc nó cũng phải vào 5-6 tập. Thế cho nên là mình cũng chưa biết xếp lịch như thế nào, thì cho mình cân nhắc đã nhá. Bởi vì các bạn biết đó, trên cái trình livestream thì ít khi mình đọc truyện dài lắm. Trên trình livestream thì mình toàn đọc những chuyện nó vào khoảng tầm chắc là 4 tập là nhiều rồi. Thế nên là mình phải cân nhắc, xem xét xem cái lịch của nó như thế nào. Ok. Còn anh em nói chuyện thì như tôi đã nói đó, trong cái trình livestream của mình thì thứ nhất là không có chửi tục. Ok, tôi là người duy nhất được chửi tục ở đây. Không có chửi nhau, không có nói chuyện về chính trị, không nói chuyện về đả phá tôn giáo. Và không có nói đả kích người ta. Còn lại thì anh chị em tán nhau thoải mái, nói chuyện trên trời dưới đất được, kể cả nói chuyện nó không phải là liên quan đến tôi hay là cái chủ đề của chuyện nhá. Thoải mái. Có những lần đó, có hai cái bạn đó, mình thấy hai bạn ấy vô cái trình livestream của mình mà hai bạn ấy nói cái chuyện gì mà mình cũng không có hiểu, nhưng không sao cả. Cái chat box làm ra là để nói chuyện với nhau nhá. Ok. Thì nó không sao hết. Chúng ta dựa trên cái quan điểm là tôn trọng lẫn nhau thôi. Cũng xin thông báo với anh em luôn là nhiều anh em hỏi là Tết có đọc không, thì tôi cũng nói luôn là bởi vì Tết 10 giờ đêm thì Tết nó cũng chẳng có cái việc gì cả. Thế cho nên là đêm mình vẫn livestream bình thường. Có thể là chuyện dài thì mình sẽ cân nhắc là xem có đọc hay không, nhưng mà chuyện dài ban ngày á. Còn đêm thì chắc chắn là vẫn livestream bình thường, tại vì Tết đâu có làm gì đâu không. Tết không có làm gì, nhậu thì dạo này tôi không có nhậu rồi, dạ dày nó muốn bục cả ra rồi, tôi không có nhậu. Thế nên mà đêm thì 10 giờ đêm Tết ai đâu ai ra đường đâu, đúng không? Nên là Tết tôi vẫn đọc bình thường nhá. Tết vẫn livestream bình thường, online với anh em tiếng đồng hồ đâu có gì. Bộ ấm chén này hả? Lăng Vương Trường Cung. Ở bộ này anh cũng xài, tôi cũng xài lâu lâu rồi bạn Hiền. Nhưng mà các bạn là mình thích đó, mình thích cho nên là kệ nó đi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Quỷ Nhân đã để lại tác quyền cho anh Tuấn. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.